Ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 18, là tranh sủng hay là muốn đổi chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan đang muốn lên ngựa chợt thấy vật nhỏ ở trong lòng liều mạng dãy dụa quả cầu lông hưu một cái nhảy ra khỏi ngực há vật nhỏ. Như tiểu lam nhảy từ trong lòng Thanh Mặc Nhan ra ngoài, bốn chân chạm đất lông trên người đều dựng cả lên. Lại đây, Thanh Mặc Nhan gọi nàng, thần sắc có chút không vui. Trong cổ họng mèo hương phát ra tiếng gầm gừ, thanh âm mang theo sự uy hiếp, nhất quyết không chịu đến gần Thanh Mặc Nhan. Thanh Mặc Nhan đành phải xuống ngựa, vốn định tiến tới ôm vật nhỏ kia lên, kết quả động tác của mèo hương còn nhanh hơn, nó nhảy đi tránh khỏi tay hắn. Thanh Mặc Nhan bắt phải không khí, thấy tiểu gia hỏa một lần nữa lùi về phía sau, trong lòng liền nổi lên một trận bực bội không biết lý do. Đứng ở đó không được nhúc nhích, thanh âm hắn có chút lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên, vật nhỏ đối với việc đến gần của hắn sinh ra sự bài xích, làm trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Kỳ thật không phải như tiểu lam không muốn đến gần hắn, mà là bởi vì trên tay hắn đang cầm con rối kia, từ trên người nó tản mát ra một loại âm khí vô hình, khiến cho nàng sờn cả tóc gáy. Nếu mà đổi lại là người bình thường thì sẽ không để ý, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên cùng ông nội, đã sớm học được cách phân biệt thứ gì là tốt thứ gì là xấu, ngay cả ông nội cũng thường khoe khoang trước mặt người khác, nói nàng cực kỳ thông minh, tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của ông. Loại hơi thở âm lãnh kiểu này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nhìn khắp bốn phía, trừ nàng ra cũng không có ai khác chú ý tới điểm này. Ngay cả Thanh Mặc Nhan cũng không cảm nhận được bất luận cái gì khác thường. Lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm cười duyên của nữ tử. Mèo con hảo đáng yêu, cư nhiên lại đi tranh sủng cùng một con rối. Bé ngoan, không bằng ngươi đi theo chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ sủng ngươi hết mực. Các cô nương Thiên Nhạc Phường cười hì hì nói ra những lời khiêu khích về phía Như Tiểu Lam. Như Tiểu Lam ngẩn người. Ý tưởng đổi chủ nhân không phải nàng chưa bao giờ nghĩ qua, tuy rằng Thanh Mặc Nhan đối xử với nàng rất tốt, nhưng chính là sau khi nghe thấy lời nói của y quan ở Đại Lý Tự, thì trong lòng nàng đã bắt đầu sinh ra bất an. Nàng không muốn bị biến thành thuốc dẫn của Thanh Mặc Nhan. Vốn dĩ bị biến thành mèo đã đủ bi thảm rồi, nếu còn trở thành vật tế cho người khác nữa, thì thật sự nàng sẽ chết không nhắm mắt mất. Thanh Mặc Nhan nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt vật nhỏ, nó thật sự có ý nghĩ đi theo người khác ư, giơ tay ném con rối cho Huyền Ngọc, Thanh Mặc Nhan trực tiếp bước về phía nàng. Như Tiểu Lam đang đặt hết lực chú ý trên người các cô nương Thiên Nhạc Phường, đột nhiên nàng thấy trước mắt mình tối sầm lại, ngẩng lên liền thấy thân ảnh to lớn của Thanh Mặc Nhan đang chặn hết tầm mắt nàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống quả cầu lông nhỏ trên mặt đất. Như thế nào, đã chán ở bên cạnh ta? Chấm, ngữ khí mang theo hàn băng, làm thân mình Như Tiểu Lam khẽ run. Chít chít, nàng vô lực giải thích, đồng thời nhìn về phía con rối trong tay Huyền Ngọc. Thanh Mặc Nhan không cho phép nàng phân trần, trực tiếp nắm lấy cổ nàng nâng lên đến trước mặt hắn. Chẳng lẽ ngươi thực sự đang tranh sủng cùng với cái vật vô tri vô giác kia? Ta tranh sủng mới lạ, trong lòng Như Tiểu Lam khẽ chửi thầm, đồ vật kia trên người chứa đến 10 phần âm khí, nàng mới không muốn chạm vào nó đâu. Chít chít, dù sao cũng không giải thích cho hắn hiểu được, chi bằng cứ đơn giản cho qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan nheo mắt đánh giá nàng, trong con ngươi đen trắng rõ ràng tràn đầy băng hàn. Như Tiểu Lam bị hắn nhìn đến trong lòng phát hoảng, nhớ cho rõ ngươi là sủng vật của ai, nếu dám phản bội thì đừng trách ta không khách khí. Thanh Mặc Nhan cảnh cáo nói, Như Tiểu Lam gục đầu xuống, một bộ dáng nhận sẵn vận mệnh. Thanh Mặc Nhan ôm nàng nhảy lên ngựa mang theo Huyền Ngọc trở về Đại Lý Tự. Dọc theo đường đi, Như Tiểu Lam thường quay đầu lại nhìn trộm Huyền Ngọc đang đi phía sau Thanh Mặc Nhan. Con rối kia vẫn đang nằm trong tay Huyền Ngọc, gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc không mang theo chút biểu tình gì. Như Tiểu Lam híp mắt lại cảnh giác, nàng nhìn chằm chằm vào nó cả nửa ngày trời cũng không thấy bất luận dị thường nào, vì thế liền hậm hực quay đầu đi. Ở thời điểm nàng vừa quay đầu đi, đôi mắt con rối dần dần cong lên thành một đường vòng cung. Nhìn qua hết sức quỷ dị, cách chương.